Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 987, trọng tố thân thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu linh thức nội thị. Giờ phút này trong thân thể phát sinh hết thảy biến hóa đều bị Lưu Kiệt rõ ràng dò xét đến. Cái này tìm tòi cha, cũng để cho Lưu Kiệt mừng rỡ không thôi. Vốn là kinh lạc ở máu rồng bị phỏng dưới biến hóa lại treo lên từng tia đỏ thẫm ánh sáng rực rỡ. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này phơi bày ra màu đỏ kinh lạc cùng trước kia kinh lạc so sánh không biết mạnh nhiều ít lần. Kinh mạch bên trong có thể chứa lưu chuyển vận dụng linh năng năng lượng vậy so với trước đó nhiều. Gấp 2 gấp 3 hình dáng. Trạng huống như vậy, Lưu Kiệt làm sao có thể không đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Từ trở thành năng lực người bắt đầu, trong cơ thể lưu chuyển linh năng liền đại biểu năng lực người bây giờ mạnh yếu phân chia. Vậy thành tựu không cùng năng lực người giữa chênh lệch, ở đồng đẳng cấp dưới tình huống có hơn tại người khác gấp mấy lần linh năng dự trữ. Vô luận là ở công pháp vận dụng lên cũng hoặc là về hiệu quả đều mạnh hơn lên một cấp bậc. Đây là không có thể thường ngày mà nói một chuyện, mà bây giờ, chính hắn thân thể ngay tại trải qua như vậy biến hóa. Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Kinh mạch ở mấy giọt máu rồng bị phỏng hạ sinh ra như vậy biến hóa. Quá trình này vẫn còn tiếp tục. Ngạc nhiên mừng rỡ thuộc về ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng quá trình này vẫn là tránh không thể thiếu tràn đầy đau đớn. Cái này biến đổi tan ra mới phát sinh thời điểm, mang tới là so máu rồng bị phỏng còn thống khổ hơn gấp mấy lần đau đớn. Cho tới Lưu chỉ là dùng linh thức dò xét mấy giây thời gian. Vẫn còn kinh ngạc mừng rỡ trong quá trình thời điểm, trực tiếp chính là bị đột nhiên này phủ xuống đau đớn cho trực tiếp kích thích hôn mê bất tỉnh. Không tệ. Ở kinh mạch này bắt đầu trải qua máu rồng dưới ảnh hưởng bắt đầu phát sinh dị biến thời khắc. Thân là một người vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp cảnh giới Lưu Kiệt lại là trực tiếp bị cái này. Đau đớn hành hạ hôn mê bất tỉnh. Phần này thống khổ đáng sợ đã là như vậy, khủng bố như vậy. Cũng may Lưu Kiệt ở rơi vào lúc hôn mê. Bên người còn có thần điểu hỏa phượng ở một bên là hắn hộ pháp. Lúc này mới tránh khỏi thẳng tắp từ không trung té xuống kết quả. Thẳng tắp rơi xuống Lưu Kiệt thân hình ở tiếp xúc tới mặt đất một khắc kia hơi ngừng lúc này mới. Tránh khỏi rơi xuống kết quả. Không sai, xem ra ngươi thân thể đã thích ứng máu rồng tồn tại. Máu rồng cũng đã bắt đầu sửa đổi ngươi thân thể. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật làm được. Vô hình không gian bên trong truyền tới thần điểu hỏa phượng thanh âm. Theo cái này một giọng nói rơi xuống chung quanh lại lần nữa khôi phục yên lặng. Trên mặt đất chỉ có thượng cổ rồng rắn thi thể. Cùng với đang trải qua máu rồng cải tạo đã hôn mê Lưu Kiệt thân thể. Mà đây một người một thú chung quanh cây cối. Giờ phút này đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong đổi được bừa bãi một phiến. Nơi đó còn có nửa điểm trước khi tốt đẹp cảnh sắc. Càng xác thực một chút mà nói, trên mặt đất giờ phút này đã nằm ngang xuống nhắm mắt lại Lưu Kiệt, không là còn đang hôn mê trạng thái, mà là lấy độ sâu ngủ đông tư thái phơi bày ra thời khắc này quang cảnh như vậy. Trong đầu ý thức đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân thể bản năng cơ chế đang vận chuyển, duy trì thân thể sức sống. Thời khắc này Lưu Kiệt, toàn thân cao thấp huyết mạch thậm chí còn mỗi một cái nhỏ xíu tế bào đều tiến vào giống nhau độ. Sâu trạng thái ngủ đông, trải qua máu rồng không ngừng bồi bổ. Ở nơi này dạng một loại huyền ảo dưới trạng thái. Lưu Kiệt thể xác, kinh mạch, xương cốt và tế bào cũng đang lặng lẽ không hơi thở phát sinh biến hóa. Đừng xem giờ phút này trên mặt đất giống như ngủ giống vậy Lưu Kiệt nằm vật xuống bình tĩnh như vậy. Nhưng vô hình biến hóa đang Lưu Kiệt trong cơ thể phát sinh. Chỉ cần biến hóa này quá trình một khi kết thúc, Lưu Kiệt thân thể ắt sẽ sinh ra long trời lỡ đất biến hóa lớn. máu rồng huyết mạch xâm nhập máu thịt bên trong, đem máu thịt đổi được giống như ngàn nện vạn đánh vậy sắt thép cứng rắn. Vốn là to lớn Lưu Kiệt giờ phút này trên người khối khối bắp thịt lại lần nữa hơi nhô lên. Tràn đầy lực lượng cùng đẹp hai loại kết hợp mỹ cảm. Thể xác sau khi hoàn thành, ngay sau đó chính là Lưu Kiệt huyết mạch tế bào. Từ từ, Lưu Kiệt trong cơ thể lấy 100 triệu làm đơn vị tế bào đổi được hơn nữa chặt chẽ. Tế bào cùng tế bào giữa hai bên kết hợp cũng càng thêm vững chắc. Mỗi một cái tế bào vào thời khắc này đơn độc cầm lấy ra, đều đưa có thể chịu đựng cự lực lôi kéo. Trên người, một ít bị máu rồng bị phỏng hạ đã phỏng ra vào giờ khắc này chậm rãi tu bổ đứng lên. Mọi chỗ mới tinh ra lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt da trên. Kể cả những vết thương kia vậy vào thời khắc này cùng chung chậm rãi khép lại. Giống như là Thượng Đế giờ phút này đem lực lượng nào đó gia trì ở Lưu Kiệt trên mình tựa như. Để cho Lưu Kiệt thân thể trải qua một cái sinh mạng mới quá trình. Quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng lại vô cùng chân thực tồn tại trước. Cho đến 4 tiếng đã qua sau đó, như vậy chậm chạp quá trình mới dần dần ngừng lại. Làm quá trình này hoàn toàn dừng lại thời điểm, giờ phút này trên mặt đất xuất hiện là một cái gần như hoàn mỹ hình người thân thể. Cả người trên dưới bắp thịt hoàn mỹ nhô lên trước, tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp mỹ cảm, mà Lưu Kiệt trong cơ thể vậy trước ở máu rồng bị phỏng hạ đã đổi được rối loạn vô cùng kinh lạc. Giờ phút này cũng đã toàn bộ trở về chỗ cũ, ở cường độ lên lại là so với trước đó cường thượng gấp mấy lần. Khi cuối cùng một giọt máu rồng hoàn toàn dung nhập vào Lưu Kiệt kinh mạch bên trong thời điểm, máu rồng bị phỏng rốt cuộc vào thời khắc này kết thúc. Ở dài đến mấy giờ quá trình bên trong, vậy một phần đau tê tâm liệt phế cảm vậy rốt cuộc vào thời khắc này toàn bộ tiêu tán đi. Máu rồng bị phỏng cảm giác đau đớn rốt cuộc biến mất, cũng đem Lưu Kiệt thân thể toàn bộ tân trang chế tạo lần nữa. Quá trình này cuối cùng kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là Lưu Kiệt là có thể tỉnh hồn lại. Đừng quên, trừ tiến vào Lưu Kiệt trong cơ thể vậy mấy giọt thanh long máu rồng ra. Giống vậy tiến vào còn có vậy một con vượt qua lãnh vực Lưu Kiệt đỉnh cấp cảnh giới thượng cổ rồng. Rắn linh thú máu tươi, một sóng mới vừa bình, khác một sóng theo sát tới. Mới vừa bình phục lại Lưu Kiệt thân thể dị biến lại lần nữa phát sinh. Trước vậy bị máu rồng áp chế ở Lưu Kiệt thân thể trong góc run lẩy bẩy linh thú máu tươi năng lượng. Ở máu rồng tên địch nhân này sau khi biến mất, giờ phút này rốt cuộc không có đối thủ. Giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Bỏ đi dây cương ngựa hoang giống vậy không chỉ là cái này thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi bên. Trong ẩn chứa khủng bố linh năng năng lượng, giống vậy thả ra, còn có Lưu Kiệt chung quanh thân thể thiên địa linh khí. Tựa hồ là bị nào đó dẫn dắt vậy, tựa như giờ phút này đột nhiên đồng loạt hướng Lưu Kiệt thân thể. Vọt tới, một đại cổ thiên địa linh khí toàn bộ tràn vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Mà Lưu Kiệt chung quanh thân thể thiên địa linh khí, phơi bày ra một bộ chân không hình dáng, trong nháy mắt chính là bị rút sạch sạch sẽ. Phịch, một tiếng nặng nề tiếng vang từ Lưu Kiệt ngực bên trong phát ra. Thanh âm này nguồn chỗ chính là Lưu Kiệt mới vừa lần nữa tạo nên qua thân thể. Ở trên cao cổ long rắn cùng với chung quanh thiên địa linh khí cái này hai cổ vô cùng cường đại. Linh năng năng lượng giáp công dưới, may là Lưu Kiệt hiện tại mới vừa trải qua máu rồng rèn luyện cường nhận kinh lạc. Cũng không thể ở ngay tức thì thích ứng cái này hai cổ trong ngoài giáp công linh năng năng lượng. Trong cơ thể một nơi kinh mạch trực tiếp phát ra một tiếng nổ vang. Người nghe ra đầu tê dại, vậy trải qua máu rồng rèn luyện thân thể, lại lần nữa phát ra một tiếng kinh người thanh âm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https